Chương 769, Thập Vĩ. Bất kỳ công kích ở Uchiha Saitama trước mặt, căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Kakuzu thao túng tự nhiên lực lượng cho dù mở rộng đến rồi cực hạn cũng là không cách nào để cho Uchiha Saitama chịu đến nửa điểm tổn thương. Toàn bộ băng hà thứ nguyên không gian có ở đây không lâu trong lúc đó, đã là một mảnh hỗn độn, điên cuồng tuyết băng giống như phát điên giống như dạ thu hướng phía Uchiha Saitama gào thét mà đến, thế nhưng Uchiha Saitama cũng là bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Sơ sả nủ trong tay khúc kiếm ở Uchiha Saitama khu động phía dưới giấy lên hừng hực lam sắc hỏa viêm. Ở tuyết băng chấn động thiên địa nhào tới lúc, sở xạ nủ huy động trong tay khúc kiếm cùng bên ngoài đụng vào nhau, cái kia đập đến mà đến tuyết băng như cù nở dê la năm bẻ bảy mảng vậy trực tiếp bị sở xạ nủ một đạo quét ngang cho đánh tan, lệnh người ở chỗ này đều trợn tròn cặp mắt của mình. Uchiha Saitama lực lượng đã là đủ để tự nhiên đối kháng đáng sợ đệ tứ giới cả há mồm ra, cái chán vài giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống ở tại trên mặt đất, chính mình rất ít khen người khác. Thế nhưng loại chiến trường này cùng loại cường đại này ní ra, chính mình thừa nhận là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng âm thầm vì không có bị Uchiha Saitama giết mà may mắn. Xem ra cả gũ dạ là có chút không thở nổi từ băng hà thứ nguyên không gian bốn chu khả lấy nghe được cả gũ dạ vài tiếng thở hào hẹn, tuy là có thể đi qua đại địa tự nhiên không ngừng hấp thu trả cờ dạ, thế nhưng không ngừng mà thao tung cái này chủng hủy thiên diệt địa công kích. Dù sao vẫn là có điểm cung không lẽ cường đại phát ra, mình cũng không ngờ tới trước mặt cái này nhân loại cường đại đến dưới đây tình trạng. Kèm theo cả gù dạ gấp tiếng hít thở, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu hư ảo, mơ hồ sắt biên giới bắt đầu vỡ vụn, cái kia thấp tới cực điểm nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp xuống. Uchiha Saitama nhãn thần một lần nữa về tới trước mặt mình phương hướng, có thể phát hiện cái kia băng hà thứ nguyên không gian đã bắt đầu tiêu tán lái đi. Đây là mọi người phát hiện. Cái kia lanh đến bạo băng hà đã tiêu thất đi, về tới ban đầu không gian thế giới, một mảnh màu xanh gạch ngói vụn hiện ra ở trước mặt mọi người, sau đó một đạo tiếng hư lạnh truyền ra, ở Uchiha Saitama trước mặt, cả gũ dạ từ một cái hố đen bên trong chui ra. Uchiha Saitama nhìn trước mặt cái này vi rút phụ tài thể, nghĩ thầm thật đúng là phiền phức, đùa cho gian trá thực sự nhiều lắm, chắc là nghĩ biện pháp cho một kích chí mạng, như vậy mới có thể tạm thời suy yếu thực lực. Mà hậu tiến đi phong ấn. Phong ấn cần lục đạo chi lực chia làm âm dương lưỡng dạng, tay trái là dương, tay phải là âm, là vì cường đại nhất chỉ bạ cụ tẹn sự cần lực lượng, thế nhưng cần cái này thời gian nhất định tới ngưng tụ phần lực lượng này. Uchiha Saitama hai tay lòng bàn tay nhàn nhạt ánh huỳnh quang lóe ra, con dấu đặc thù dần dần nổi lên, Uchiha Saitama từ bắt đầu cũng đã ngưng tụ. Còn một hồi liền có thể để cái này bệnh độc thể ở cái này trên thế giới vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Uchiha Saitama, ghê tởm xem ra là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi gầm lên giận dữ tiếng kinh sợ thiên địa, từ trong giọng nói có thể cảm nhận được cả gù dạ lúc này lửa giận trong lòng đã là đạt tới một loại không thể dập tắt tình trạng, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, một cái trả cờ dạ chi tổ bây giờ nhưng là bị một cái người thanh niên dồn đến phân thượng này. Uchiha Saitama từ đầu đến cuối không có đáp lại sụt sủ kỳ cả gù dạ nửa câu, mà là bình tĩnh đứng ở sở xạ nụ trong, ở khí cấp bại phôi cả gù dạ không hề nửa điểm phát giác tình huống bên dưới, nồng nặc lực lượng chậm rãi chuyển tới hai lòng bàn tay trong lúc đó. Cả gù dạ nhìn Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, căn bản cũng không có phản ứng chính mình, bộ dáng tức giận để khuôn mặt đều nhanh nhíu thành một tảng lớn, hàm răng cắn chặt môi. Huyết thủy không ngừng từ môi biểu bì trong lúc đó tràn ra, con kia thấu triệt câu ngọc xạ dị gẳng tràn ra huyết thủy từ trên trán lướt qua rơi xuống. Nếu như vậy, ta cũng không để ý nhiều như vậy cả gù dạ nổ hô lên, sau đó đột nhiên vươn chính mình hai tay, lòng bàn tay hung hăng chắp tay trước ngực phách với nhau, một tia khí tức kinh khủng đột nhiên từ cả gù dạ từ trong thân thể thẩm thấu ra ngoài. Uchiha Saitama nhíu mày một cái. Từ cả gù dạ trong cơ thể đột nhiên dường như một đạo lá chắn mở ra mở dạng, một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng tàng ra, các ngươi đi xa một điểm Uchiha Saitama dìn nghệ gẳng dư quang đảo qua trên mặt đất những người khác, nhàn nhạt thanh âm quét về những cường giả kia còn có ngũ ảnh bọn họ, sau đó lập tức là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt cả gù dạ. Tiểu tử, chúng ta nhưng là ngũ ảnh. Còn đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân rồi cả lập tức là đối Uchiha Saitama hô to một tiếng. Đột nhiên giống như mệnh lệnh một dạng thoại ngữ, để ngũ ảnh sửng sốt một chút, tuy là Uchiha Saitama thực lực thật sự là cường đại khủng bố, thế nhưng bọn họ cũng dù sao cũng là chống đỡ cái này thế giới thăng bằng ngũ ảnh, trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ không phục. Tùy theo ngươi Uchiha Saitama bỏ xuống một câu nói phía sau, lập tức là đem lực chú ý hết sức chăm chú tập trung đến cả gù dạ biến hóa ở giữa. Trong đó Tsunade cùng mẹ tờ dù Mỹ đều nghe từ Uchiha Saitama lời nói, để thôn xóm bọn họ nhì ra đều đi tới xa xa, để ngừa trở thành Uchiha Saitama phòng ngự. Từ vừa rồi Uchiha Saitama cứu tánh mạng của các nàng bây giờ đối với Uchiha Saitama lời nói là tuyệt đối phục tùng. Tốt xù kỳ cả gũ dạ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm kia khiến người ta mau cốt tùng nhiên, sau đó cái kia thật nhỏ thân thể nhanh chóng bành trướng lên, thể tích không ngừng mà mở rộng, từ các nơi bắp thịt của bên trong không ngừng mà rẽ rùa tới cực điểm vị trí. Người ở chỗ này đều rối rít lui về sau vị trí của mình, bởi vì cả gũ dạ thể tích thật sự là khổng lồ được hết sức khủng bố, cả gũ dạ tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng là dần dần bị một tiếng như manh thu thanh âm thay thế. Không trung mây đen không ngừng ngưng tụ đứng lên, ở cả gù dạ bầu trời ra tốc chuyển động, hóa thành từng đạo hắc lôi chém xuống. Một đại cổ cuồng bạo trả cờ dạ tản ra, để mặt đất cũng bắt đầu hám động, có thể chứng kiến xuất xù kỳ cả gù dạ đang không kiêng nghệ gì cả phóng thích phần lực lượng này, thậm chí là để cho mình mất đi ý thức cũng sẽ không tiếc, nhìn ra được đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ lửa giận đã là làm cho hôn mê toàn bộ đầu não. Đây là sủ nạ các nàng đứng ở núi cao xa xa bên trên, có thể gặp được cả gũ dạ dần dần biến thành một cái to lớn sinh mạng thể, lớn xúc tua không ngừng từ sinh mạng thể bên trong đưa ra ngoài, một tiếng gào thét âm thanh, để cách gần đó mảng nhĩ của người ta đều xé rách, từng tia huyết thủy từ bên thai chạy xuôi ra. 1, 2, 3, 4 Uchiha sẽ tạ đưa ngón tay ra, bình tĩnh từng cái đếm những thứ này chạm tay số lượng. Thập vĩ sao không nghĩ tới nhanh như vậy để ta gặp được thập vĩ Uchiha Saitama hư lạnh một tiếng, đem trên người mình trả cờ dạ cùng với lục đạo chi lực dung hợp lại cùng nhau thả ra, nếu đối thủ là thập vĩ, như vậy thì không thể vô cùng sơ suất. Tốt xù kỳ cả gũ dạ vì thập vĩ gì nụ gì kỳ cái này mình ngược lại là có thể đoán được, nhưng là lại là không có có dự liệu được có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nhìn thấy. Nếu như vậy chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.